Điều hương bắc nhất thất, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, Lương Triết nghe thấy tiếng cười của đối phương vẫn là câu nói đó, không mấy khi thấy hắn cười, nhưng khi cười rộ lên, thật sự rất đẹp. Lương Triết run run làn khói, biết rõ còn cố hỏi. Sao vậy anh, không có gì? Lục Thanh hỏi, muốn biết. Lương Triết nhìn hắn, không tỏ ý kiến, tâm tư của anh đương nhiên không nói cho ai biết, nếu Lục Thanh mở lời nói thẳng. Anh cũng không còn sợ. Vừa đang chờ đối phương lên tiếng, Lục Thanh nhận lấy chiếc bật lửa trong tay anh, rồi lại châm một điếu. Lương Triết, một ngày mấy bao? Động tác châm thuốc của Lục Thanh khựng lại, hắn khẽ nói. Một bao hơn, Lương Triết, làm nghệ thuật, bình thường thôi. Thật ra cũng không hẳn, có tâm sự, muốn hút thì hút thôi. Giọng vừa dứt, Lương Triết thấy Lục Thanh phả khói, cách vài giây ném cho anh một điếu thuốc. Một tay quẹt nhẹ vào đá lửa. Cạch, một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Lương Triết ngậm điếu thuốc tiến lại gần. Khi châm thuốc, anh ngửi thấy mùi nước hoa trên đầu ngón tay đối phương. Xạ hương tuyết tùng hòa lẫn chút hơi thuốc lá. Người đàn ông này, đến đầu ngón tay cũng mang theo hương. Đôi khi hút thuốc, im lặng cũng là một cách giao tiếp. Anh châm lửa, tôi mượn lửa, ít nhất trong vài chục giây đó, chúng ta là cùng nhau. Giống như làn khói quấn quýt lấy nhau. Ông chủ Lục, Lương Triết rất tự nhiên đổi cách xưng hô, cứ gọi hắn như vậy. Tôi nghiêm túc đấy, Lục Thanh nhìn anh, con hẻm không có ánh sáng khác, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ chỗ ngoặt hắt lại. Thật ra rất giống đêm ở quán bar hôm đó, Lục Thanh không nói gì nữa, đôi môi mỏng đẹp khẽ mím lại. Em nghĩ sao? Lương Triết vừa nghe liền vui vẻ. Được thôi, coi như đó là một câu trả lời đi. Muốn tôi đoán à? Lương Triết cười không ngớt, kiểu này là anh đang chờ tôi khẳng định đấy. Lục Thanh nghiêng đầu nói, lên xe đi, nói xong hắn mở cửa, đem áo khoác đặt ở ghế sau xe. Lương Triết cũng không nói gì nữa, chân dài bước một bước, trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Trong xe vẫn là mùi hương thoang thoảng, hương gỗ dịu nhẹ. Đợi đến khi tàn thuốc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, Lương Triết bắt đầu cân nhắc câu trả lời vừa rồi. Khi biết được Lục Thanh độc thân, khoảnh khắc đó, Lương Triết rất vui. Trong lòng có một nơi sáng lên, nhưng khi ngồi vào xe, ánh sáng tối tăm hắt vào trong xe, anh lại bình tĩnh hơn một chút. Bọn họ cái gì cũng chưa bắt đầu, chỉ là thêm WeChat, tặng đồ thôi. Bạn bè với nhau cũng có thể tặng quà cho nhau mà. Vừa nghĩ đến, Lương Triết bỗng nhiên cảm thấy có một chút bực bội. Trừ bỏ độc thân, thì đối phương cũng phải có ý mới được. Nhưng là... hai người bọn họ gặp nhau lúc thì ở quán bar, lúc thì cùng hút thuốc. Ngoài ra, họ nhiều nhất chỉ là bạn bè mới quen. Nói đơn giản, không có gì chắc chắn. Trong lúc suy nghĩ, Lục Thanh mở cửa xe. Tay hắn cầm chai trà ô long lấy từ phía sau ghế, đưa cho Lương Triết rồi hỏi. Nhà em ở đâu? Lương Triết báo một địa chỉ. Khu Tân Giang, đúng vậy. Lương Triết nói, cố gắng làm mấy năm, cũng đổi được căn nhà rộng hơn một chút. Một mình ở, đúng vậy, mấy đứa em gái đi nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại mẹ tôi. Lương Triết ngữ khí rất bình thường, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu đến ở, cứ ở lại nhà cũ. Lục Thanh gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp bật đèn xi nhan rẽ vào đại lộ. Lục Thanh ngày thường cho người ta cảm giác chính là như vậy. Thoải mái, giữ đúng khoảng cách, cũng sẽ không đột ngột làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Lương Triết luôn nhớ đến những lần họ ồn ào nói chuyện trước đây. Vài giây sau, anh sờ cằm, đặt tay lên khung cửa xe, không nói gì nữa. Đợi đến khi gió lùa vào, xe dừng đèn đỏ, Lương Triết mới chú ý đến mấy quyển sách đặt ở ghế sau. Ông chủ Lục, Lương Triết hỏi, đây là cái gì vậy? Một ít sách về kỹ thuật điều hương. Lương Triết vừa nghe liền hiểu, lớp học điều hương cuối tuần đó, đúng không? Lục Thanh gật đầu, mỗi 3 tháng mở một khóa. Khoảng mười mấy người, Lục Thanh bật đèn xi nhan, cũng coi như là một hình thức quảng bá, khá tốt, xem như quảng bá văn hóa nước hoa. Lương Triết liếc mắt nhìn đối phương, có chút muốn nói lại thôi. Vậy, thời gian là khi nào? Mỗi sáng thứ bảy, Lục Thanh xoay người đưa tập tài liệu quảng cáo cho anh. Cầm lấy đi, Lương Triết thấy toàn bộ trang giấy đều thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ, ngoài mùi mực in còn có một chút hương khác, như có như không mùi nước hoa. Là mùi hương Lục Thanh thường dùng. Xem ra đây vốn là quyển sách Lục Thanh dùng. Lương Triết chỉ lật trang đầu tiên, tâm trí đã không còn ở đó, ánh mắt anh như có như không dừng trên người đối phương. Trước đây Lục Thanh luôn mặc đồ chỉnh tề, đêm ở quán bar cũng vậy. Trong ấn tượng của anh, hắn luôn mặc áo khoác đen, không đeo bất kỳ trang sức nào. Nhưng hiện tại hắn, cổ áo sơ mi còn mở một khuy, xuống đến vị trí dưới cổ, theo nhịp thở, nơi thường ngày không nhìn thấy lại ẩn hiện. Lương Triết lúc này đang nghĩ gì anh cũng không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ vài giây sau lại mở sách ra, hương gỗ trầm ấm hòa quyện với hương lạnh lẽo, khiến người ta vừa say mê lại vừa tỉnh táo. Đợi đến khi hoàn hồn, xe đã rẽ vào đại lộ Tân Giang. Là chỗ này sao? Lục Thanh hỏi. Lương Triết nhìn xung quanh một vòng. Đúng vậy, chỗ này có thể xuống. Tôi vừa hay cần đến bưu điện lấy đồ chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh nhiều không? Lục Thanh trực tiếp tắt máy, mở cửa xe. Muốn tôi giúp em mang lên không? Không có gì. Mua một ít đồ trung thu cho mẹ tôi. Lương Triết nói, bà ấy một mình không tiện đi lấy. Tôi mua rồi mang qua. Thấy Lục Thanh không nhúc nhích bước chân, Lương Triết liền thẳng tay đẩy hắn vào trong xe. Thật không cần đâu, tôi là đàn ông con trai mà. Nghe lời này, Lục Thanh cũng bật cười. Được, vậy tôi đi đây. Lương Triết liền nhìn chằm chằm người ta, muốn nói dáng vẻ cười rộ lên đẹp. Người này thật đúng là nên cười nhiều hơn, Lương Triết nghĩ vậy. Thời gian thoáng tay đã đến mấy ngày trước Trung Thu, tiệm xăm của Lương Triết vẫn bận rộn như cũ. Càng gần đến ngày nghỉ, trong tiệm càng vội, đặc biệt là những dịp dễ trùng với Quốc Khánh được nghỉ dài, Lương Triết xem lịch cũng toàn dùng vào việc hẹn trước. Đây là lần thứ mấy anh đón Trung Thu ở tiệm, Lương Triết đã không nhớ rõ. Nhưng mỗi lần đến đêm trước Trung Thu, Lương Triết vẫn sẽ về nhà ở ngoại ô một lần, cùng mẹ đón Trung Thu. Anh, hôm nay anh gọi em đến làm gì vậy? Giang Thuận từ bên ngoài xách hộp cơm về, mới ra khỏi cửa ồn ào quá em không nghe rõ. Vẫn là Tiểu Quách nói với em là anh tìm em. Chờ buổi chiều khách đi hết, giúp anh mang chút đồ. Lương Triết nói, Trung Thu sắp đến rồi. Giang Thuận vừa nghe liền hiểu, đi nhà gì đúng không? Lương Triết gật đầu, được thôi anh Lương anh sai bảo gì em cũng được. Đến lúc đó hai anh em mình mỗi người một chiếc xe máy, mang bánh Trung Thu đến cho gì. Giang Thuận nói xong, đặt hai hộp bánh Trung Thu lên bàn Lương Triết. Ông chủ bảo em đưa cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thuận nói, biết anh thích nhân thập cẩm, đặc biệt làm cho anh một phần. Lương Triết liền cười, cảm ơn ông chủ giúp anh. Được, lần sau em gặp ông ấy sẽ nói. Giang Thuận ném cho anh một đôi đũa, nửa ngày không biết đang do dự cái gì. Cuối cùng mới tò mò hỏi. Sao rồi anh, sao cái gì? Thì, Giang Thuận vung chiếc đũa, vẽ vài vòng. Anh với Lục Thanh ấy, Lương Triết, à. Một tiếng, đều đang bận cả, Giang Thuận cũng, à, theo vài tiếng, gật đầu rồi đột nhiên hoàn hồn. Hai người không liên lạc hả? Lương Triết, liên lạc gì? Ăn cơm này, hút thuốc này, cùng nhau đi dạo phố này. Giang Thuận nói, anh cứ như vậy, không biết tranh thủ chút nào sao? Lương Triết liền cười, không phải bảo bận sao, xem em nhiều chuyện chưa kìa. Giang Thuận, anh thật là chỉ biết xăm hình thôi đấy. Lương Triết nghe buồn cười. Mở hộp cơm ra nói, cũng đúng, Giang Thuận thật hận sắt không thành thép. Cậu ta vừa bẻ đôi chiếc đũa, vừa đưa tay xé túi bánh Trung Thu. Đúng lúc này, Giang Thuận thấy Lương Triết lấy ra một tờ giấy gì đó từ một bên túi hồ sơ, trông như là đơn đăng ký. Đây là, Giang Thuận tập trung nhìn vào, khóa học điều hương, văn phòng Lục Thanh. Đúng vậy, anh lấy đơn khi nào vậy? Lương Triết nhún vai, không trả lời cậu ta. Kỳ thật liên lạc vẫn có. Bạn bè ấn thích bài đăng của nhau, thỉnh thoảng đăng ảnh ăn uống, còn có một ít chủ đề về xăm hình và nước hoa. Hai người họ đều là người trong nghề, nói chuyện phiếm cũng không rời công việc. Nhưng dù vậy, không gặp được Lục Thanh, Lương Triết vẫn nhớ nhung. Dù nói ra có lẽ hơi mất mặt, nhưng mỗi ngày một mình về đến nhà, Lương Triết luôn nhìn quyển sách nước hoa kia ngẩn người. Nhìn vật nhớ người, câu này khiến anh cảm nhận sâu sắc. Anh vẫn chưa trả lời em đâu. Giang Thuận nói, vậy anh muốn đi học khóa điều hương à? Đến đó xem trước đã. Lương Triết nói rồi nhét tờ đăng ký vào túi. Chờ xong đợt bận Trung Thu này, anh lặng lẽ đến lớp mùi, học điều hương. Anh bận đến thế, thật đúng là biết sắp xếp thời gian. Coi như em khen anh đi. Giang Thuận, ai ra, một tiếng, không ngờ đến em còn cảm thấy múi giờ của anh ở Hàn Quốc đấy. Đừng có làm nhảm. Lương Triết cười mắng một câu, thúc giục cậu ta. Không ăn cơm thì đi làm việc đi. Ai ra em không? Giang Thuận lẩm bẩm một mình. Hai người không gặp mặt còn chưa tính. Giờ còn ngây thơ. Bày đặt yêu đương vườn trường ở đây đúng không? Nghe được lời này, Lương Chết vừa lúc mở điện thoại. Anh nhìn người đã được ghim lên đầu danh sách. Lục Thanh, cùng với dòng ghi chú. Thầy Lục, khẽ nheo mắt. Yêu đương vườn trường sao? Lời này không thể nghĩ lại. Bất quá nói thế nào, hai người họ đổi thân phận cho nhau như vậy. Đúng là rất ca một trên thích. Cách chương.